Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 621, ba tay. 9 khó, 10 kiếp, thiên nhân năm suy. Vâng, lão sư, Trương Dương ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía lão sư. Trong mắt kinh hỉ còn chưa tiêu tán, miệng khẽ nhúc nhích, hình như có ngàn vạn nói. Một lát nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Lục Thanh Phong thấy thế, đi đầu mở miệng nói. Trước tiên nói một chút là thế nào rơi lần này hoàn cảnh. Lục Thanh Phong nhìn rõ ràng, Trương Dương dưới mắt đạo hạnh, dù không thể so đại thừa tham đạo cảnh yếu, nhưng bất luận là dung mạo vẫn là thần hồn khí tức, cùng năm đó đều có chút khác biệt. Hiển nhiên, hắn tại cái này tiểu nhược thủy giới bên trong, chí ít trải qua một phen luân hồi, nói cách khác chết một lần. Mặc dù bảo đảm chân linh không giấu bản tính không rời, nghĩ đến là có khác một phen gặp gỡ, nhưng khi bên trong hung hiểm, cũng sẽ không ít, đệ tử vô năng. Trương Dương một mặt hổ thẹn, đem những năm gần đây đại khái kinh lịch nói một lần. Lục Thanh Phong lúc này mới biết, nguyên lai, Trương Dương đang tìm kiếm Lâm Phong hành tung thời điểm, gặp phải một vị lúc trước từng đuổi giết qua lục xí tu sĩ. Trương Dương không muốn bỏ qua cơ hội này, liền đem cái này tu sĩ bắt giữ, ép hỏi ra lục xí hạ lạc. Kia tu sĩ nói ra một chỗ mật địa chỗ, nói lúc trước đuổi theo Kim Tầm, nhìn tận mắt lục xí Kim Tầm biến mất tại Bắc Hàn Tiên vực một chỗ hắc thủy đàm bên trong. Thế là, Trương Dương đi vào Bắc Hàn Tiên vực, tâm hắn dưới có phòng bị, đầu tiên là tìm người nghe ngóng chỗ kia hắc thủy đàm nội tình. Không có thể hỏi ra lục xí tin tức, nhưng lại biết được, kia hắc thủy đàm quả thật là một chỗ kỳ dị, chỗ bất luận nhân tiên yêu ma đi vào, tất cả đều muốn chìm vào đáy đầm biến mất không thấy gì nữa. Lục xí hãm ở trong đó, ngược lại là có chút khả năng. Trương Dương ghi lại chỗ, hữu tâm đợi khi tìm được Lâm Phong về sau lại đi cẩn thận dò xét. Lại không ngờ tới bị hắn bắt cái kia tu sĩ sử cái ve sầu thoát xác pháp thuật. Không những chạy trốn tính mệnh, còn dẫn tới 7-8 cái đỉnh tiêm chân tiên vây công. Trương Dương không địch lại, càng khó thoát khỏi, bất đắc dĩ, chỉ có thể trốn vào kia hắc thủy đàm bên trong. Một phen điên đảo, thiên địa thay đổi, liền đã bị đánh rớt phàm trần, đi vào tiểu nhược thủy giới, một thân pháp lực tất cả đều tiêu tán, nhục thân, nguyên thần cũng trở về nguyên thủy. May mắn kiến thức vẫn còn ở đó, Trương Dương khắc khổ tu đi, phát giác tiểu nhược thủy giới trong ngoài tuy có khác biệt, nhưng trăm sông đổ về một biển, ngắn ngủi 50 năm, liền một lần nữa tu về chân tiên chi cảnh, về sau, độ ba tai, lịch cửu nạn, đối tiểu nhược thủy giới thế cục cũng có đại khái hiểu rõ. Chỉ là tai kiếp hung hiểm, cái này đời thứ nhất. Trương Dương một mực cầu nhanh, căn cơ phù phiếm, tại cửu nạn thứ tư khó tam muội khó lúc, bị một đạo tam muội chân hỏa đốt tản nhục thân, nguyên thần, chỉ đào thoát một đạo hồn phách luân hồi chuyển thế đi. May mắn thời gian trước đạt được một gốc tam sinh thảo làm hắn miễn đi giấc mộng thai nghén. Lại đến một thế, Trương Dương vững vàng, đem ba tay cửu nạn vững vàng vượt qua. Nhưng ba tai cửu nạn về sau, lại có 10 cướp giáng lâm. Trương Dương mặc dù bất phàm, tu chính là chính tông cấp, trưởng mục ngũ lôi tâm kinh, lại nắm giữ thần thông tiểu thiên lôi ngục, còn có Lục Thanh Phong ban thưởng 2 kiện bát giai pháp khí, một cái là khốn người bắt người tử kim bát vu, một loại khác thì là công phạt trí bảo phục ma kim hoàn. Nhưng cũng bù không được kiếp số hung hiểm, thiên lôi cuồn cuộn, 10 cướp chi đệ tam kiếp lúc, tử kim bát vu liền bị oanh vỡ nát, đợi cho đệ lục kiếp, phục ma kim hoàn cũng hóa thành bột mịn, ngàn năm sau, đệ thất kiếp cuối cùng không thể gắng gượng qua, lôi kiếp phía dưới. Trương Dương quả quyết bỏ qua nhục thân, nguyên thần, lần nữa đem một đạo hồn phách đầu nhập luân hồi. Bây giờ đã là đi vào tiểu nhược thủy giới sau ba đời. Có trước hai đời kinh nghiệm, Trương Dương một thế này muốn xuôi gió xuôi nước nhiều. Dưới mắt đã là tứ kiếp chân tiên, chỉ so với kiếp trước kém mấy cấp độ, nhưng chênh lệch cũng chỉ là pháp lực mà thôi. Thần thông đạo hạnh lại là không kém bát giai thậm chí cửu kiếp chân tiên. Bực này tu vi, tại toàn bộ tiểu nhược thủy giới bên trong đều là hiếm khi tồn tại. Không ngờ chuyển qua hai đời, Lục Thanh Phong nghe nhập thần, đợi nghe được tam sinh thảo lúc, mới nhẹ nhàng thở ra. Có thể được tam sinh thảo, ngược lại là một cọc tốt tạo hóa, dạng này liền xứng đáng. Trương Dương chuyển thế qua hai lần, dung mạo, thần hồn khí tức đều có một chút cải biến, nhưng bởi vì ăn một gốc tam sinh thảo, có thể giữ lại tam sinh ký ức, không thụ thai bên trong chi mê. Kiếp này cùng tiền thế, tự nhiên khác nhau không lớn, tính cách tính tình cũng giống như kiếp trước, cùng Lục Thanh Phong những năm gần đây chuyển thế không sai biệt lắm. Đệ tử may mắn nhấc lên tam sinh thảo, Trương Dương cảm thấy cũng có may mắn, nếu không phải gốc kia tam sinh thảo, không người tiếp dẫn tình huống dưới, hắn có cực lớn tỷ lệ chẳng khác người thường, dù cho tu thành chân tiên, bởi vì là tại không có tiên gia trưởng bối bảo vệ hạ chuyển thế. Muốn thức tỉnh kiếp trước túc tuệ, sợ cũng gian nan, về phần địa tiên, tam sinh tam thế cũng chưa chắc có nhìn. Đợi nói xong những năm này tình huống, Trương Dương mới nhìn về phía lão sư. Trong lòng có nhất trọng bóng ma có thể cùng lão sư trùng phùng. Trương Dương tất nhiên là không kìm được vui mừng. Nhưng đặt ở tiểu nhược thủy giới dạng này chỗ, lại không khỏi làm trong lòng người có chút nặng nề. Không hắn, kiếp số quá nhiều. Trương Dương nhìn về phía Lục Thanh Phong, sắc mặt nghiêm túc nói, giới này tu hành, cùng phong nguyệt tinh, nam hoa sáu vực đều có sự khác biệt. Nam hoa chân tiên, chỉ độ kiếp cảnh lúc, trải qua cửu trọng thiên kiếp, liền có thể thông suốt thẳng đến địa tiên chi cảnh. Nhưng tiểu nhược thủy giới bên trong, chân tiên lại có ba tai, cửu nạn, mười kiếp, trung tầng 22 tai kiếp. Mỗi một trọng tai kiếp đều vô cùng hung hiểm, bất luận cái gì nhất trọng, đều so độ kiếp cảnh thứ cửu trọng thiên kiếp càng thêm hung hiểm. Cũng không phải nói, cái này tiểu nhược thủy giới bên trong mỗi một trọng tai kiếp, đều so độ kiếp cảnh thứ cửu trọng thiên kiếp uy lực càng lớn. Chỉ là tại tiểu nhược thủy giới hoàn cảnh hạ, tại cái này hệ thống hạ chân tiên, đối diện với mấy cái này tai kiếp, hung hiểm muốn xa xa cao hơn ngoại giới độ kiếp cảnh. Chí ít, Trương Dương bên ngoài có thể nhẹ nhõm vượt qua cửu trọng thiên kiếp. Nhưng đối mặt ba tai cửu nạn, lại chỉ cảm thấy trong lòng run sợ. Trước hai đời, một lần đưa tải cửu nạn thứ tư khó, một lần đưa tải mười cướp đệ thất kiếp, một thế này còn không biết có thể đi đến đâu một bước. Hoàn toàn chính xác hung hiểm, Lục Thanh Phong nghiêm sắc mặt, hắn tiến vào tiểu nhược thủy giới bất quá 7 tháng quang cảnh. Tại Bạch Vân Sơn bên trong, với luyện khí, nguyên thần chờ cơ sở cấp độ có không ít dài, nhưng đối với chân tiên cấp độ, thật đúng là hai mắt đen thui. Lúc này nghe Trương Dương miêu tả, thấy thế này chân tiên tu hành khó khăn, ở trong hung hiểm. Kiếp số nhiều, cũng khiến Lục Thanh Phong tắc lưỡi, ba tai, cửu nạn, mười cướp, tầng 22 kiếp số. Lục Thanh Phong đếm kỹ một phen, theo ở cảm thấy kinh ngạc, ngạc nhiên nói, mười cướp qua đi, có thể hay không chứng thành địa tiên đạo quả. Bị giới hạn này phương thiên địa, Lục Thanh Phong bây giờ tu vi có hạn, đối đãi đệ tử. Lại không tốt vận dụng đại la động quan, chỉ dựa vào nhãn lực nhìn lại, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được, Trương Dương bây giờ đạo hạnh khí cơ, không dưới đại thừa tham đạo cảnh, ngược lại là không có bị Lâm Phong cùng trước đó Lâm Diệp rơi xuống. Về phần tại tham đạo cảnh bên trong đạt tới cái gì tiêu chuẩn, Lục Thanh Phong nhất thời nhìn không thấu. Trương Dương được nghe, trầm giọng nói, vượt qua ba tai, đạo hạnh liền đã cùng độ kiếp cảnh tương đương. Cửu nạn sau ba khó chân tiên, có thể cùng đại thừa tham đạo cảnh tướng so sánh. Về phần 10 cướp chân tiên, từ đệ nhất kiếp bắt đầu, liền đã là tham đạo cảnh đỉnh phong cấp độ. 10 cướp chân tiên, càng là đạt tới không thể tưởng tượng chi cảnh, hoàn toàn không phải bình thường tham đạo đỉnh phong có thể so sánh. Dù vậy, Trương Dương nói, lộ ra cười khổ, 10 cướp qua đi, vẫn như cũ khó chứng địa tiên. Nghe nói còn có thiên nhân ngũ suy chi kiếp số, có thể vượt qua thiên nhân ngũ suy. Đệ tử đến nay còn chưa tại tiểu nhược thủy giới bên trong nghe nói qua. 10 cướp về sau, lại còn có kiếp số. Cái này không khỏi làm cho người rất tuyệt vọng. Lục Thanh Phong nghe xong, cũng không nhịn được im lặng. Trong lòng ước đoán, cái này thiên nhân ngũ suy lại là cỡ nào cấp độ. Lão sư, Trương Dương nhìn xem Lục Thanh Phong, trong lòng có chút lo lắng. Hắn nhìn rõ ràng, lão sư đối chân tiên kiếp số hoàn toàn không biết. Trên thân cũng không có chút nào tai kiếp khí tức. Hiển nhiên ngay cả ba tai cũng còn chưa độ kinh lịch cái này sau trùng điệp kiếp số. Cũng không biết bọn hắn sư đồ lại có thể sống bao lâu. Trương Dương nghĩ đến, nhịn không được hỏi, lão sư như thế nào tiểu nhược thủy giới? Thiên địa rộng lớn, sư đồ hai người cùng nhau luân lạc tới cái này tiểu nhược thủy giới bên trong tỷ lệ cực thấp. Trương Dương trong lòng có suy đoán, ngẩng đầu nhìn về phía lão sư. Lục Thanh Phong còn đang suy nghĩ tiểu nhược thủy giới bên trong những này kiếp số. Nghe Trương Dương hỏi thăm, lúc này hồi tâm, cũng không giấu giếm, đem cửu u ở trong tìm gặp lục xí. Sau đó trở lại Phong Nguyệt Tinh, lại đến Nam Hoa Giới, cuối cùng đi vào tiểu nhược thủy giới cái này liên tiếp sự tình nói ra. Cái này nói chuyện, trọn vẹn hơn nửa ngày, Lục Thanh Phong, Trương Dương hai người nói chuyện, sớm có kết giới ngăn cách trong ngoài thanh âm. Dù sao Trương Dương lưu lạc tiểu nhược thủy giới không phải hào quang sự tình, vẫn là chớ có để đám đệ tử người nghe thấy mới là. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Tần Phàm trong điện chờ lấy, cảm thấy như vuốt mèo, vụng trộm hướng hai người nhìn lại, chỉ thấy sư phụ cùng sư tổ tự thoại. Cái trước nhất thời lo lắng, nhất thời cảm xúc bành trướng, nhất thời lại kích động luôn lên thân đến vỗ tay khen lớn. Tần Phàm chỉ cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, cũng không biết người sư tổ này lai lịch ra sao, lại cùng sư phụ đang nói cái gì. Trong lòng thầm nhủ, chưa từng nghe qua sư phụ nhắc lên còn có như thế một vị sư tổ. Cũng không biết ra sao lai lịch, sư tổ như vậy tuấn tú, thần thần khí khí lại linh khí bức người. Nếu là cao nhân, tại Nam Cương ở trong cũng nên nổi danh hào lan truyền mới là. Chính suy nghĩ, ha ha, không tệ không tệ, chợt nghe tiếng cười to trong điện vang lên. Tần Phàm lập tức bừng tỉnh, hướng Trương Dương, Lục Thanh Phong phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy kết giới đã triệt hồi. Sư phụ, Tần Phàm liền vội vàng đứng lên, đi vào sư phụ trước mặt bái qua, lại hướng về phía Lục Thanh Phong cong xuống, miệng nói sư tổ, cái này đệ tử thu không tệ. Lục Thanh Phong thấy Tần Phàm, xông tiện nghi đồ tôn gật đầu ra hiệu, lại xông Trương Dương cười nói, chỉ không phải cái khác, tự nhiên là trước đây không lâu, Tần Phàm ở ngoài điện đỉnh núi hướng về phía hắn động kiếm sự tình. Tần Phàm nghe vậy, vội vàng bái thủ, trong miệng sợ hãi nói, sư tổ thứ tội, đệ tử không biết, ha ha, trò đùa lời nói mà thôi, ngươi có thể giữ gìn ngươi sư phụ, nên ra thưởng mới là. Lục Thanh Phong cũng mặc kệ cái này đồ tôn sợ hãi có mấy phần là giả vờ. Đơn gặp hắn cung kính Trương Dương, Tôn sư trọng đạo, liền để hắn trong lòng vui vẻ. Trong miệng nói ra thưởng, liền từ trong tay áo lấy ra một khối hắc thạch, một chồng sợi nhỏ, rơi vào Tần Phàm trước mặt. Tần Phàm thấy hắc thạch, có mắt không biết, nhưng thấy kia chồng sợi nhỏ, lại nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Trương Dương từ ngoại giới đến, kiến thức càng rộng, thấy hai bảo, liền nói ngay, lão sư, hai tông này bảo vật quá mức quý giá. Hắn biết lão sư từ trước đến nay hào phóng, ban đầu ở Phong Nguyệt Tinh lúc, bọn hắn hãy còn là kết đan tu vi. Lão sư tu vi cũng không có cao hơn bao nhiêu, liền liên tiếp ban thưởng không ít thất giai, bát giai pháp khí, thần thông, chân pháp cũng không tiếc rẻ từ chân. Nhưng nơi này dù sao cũng là tiểu nhược thủy giới, chân bảo khó tìm, ngoại giới mang vào bảo vật, dùng một kiện thì thiếu một kiện, về sau còn có trùng điệp kiếp số. Trương Dương nào dám để Tần Phàm nhận lấy? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.